Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 71 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo một cách thuận lợi, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 71 như sau. Hư Trúc vác túi vải bên trong có cô bé chạy lên núi tuyết tránh xa bọn động chúa đảo chúa mới dừng chân. Cô bé khoảng 10 tuổi, nhưng giọng nói và sự hiểu biết của bậc cao niên tiền bối. Được hỏi đến lai lịch, nội lực và chiếc nhẫn hắc bảo thạch, Hư Trúc cứ nhất thuật lại xuất thân là đệ tử Thiếu Lâm Tự, vô tình giải được thế cờ Trân Lung, gặp lão tiền bối giải hết công phu phái Thiếu Lâm và đem hết công lực 70 năm tu luyện truyền sang, đồng thời trao nhẫn quyền thạch. Cô bé suy ra, Vô Nhai Tử, trưởng môn phái Tiêu Dao đã qua đời trước đó, đã chuyển giao ngôi vị lại cho Hư Trúc. Bọn địch đuổi đến nơi, Hư Trúc lại cõng cô bé chạy tiếp để tránh lưu lại dấu vết. Cô bé truyền thụ cho Hư Trúc phép khinh công thượng thừa để di chuyển trên các ngọn cây. Cha được nhận nội công thượng thừa nhưng không biết cách vận dụng, cô ta dạy cho mấy thủ pháp. Bất Bình Đạo Nhân và Ô Lão Đại đuổi đến nơi, Hư Trúc theo đó xuất thủ. Bình Đạo Nhân bị thương lăn xuống sườn núi, Ô Lão Đại chạy đến đưa tay toan tóm lấy cô bé. Hư Trúc cả kinh phóng người xuống, chụp túi vải trúng đầu, đồng thời tay trái điểm xuống giữa lưng khiến lão ta hết đường cục cựa. Bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp diễn biến cuộc chạy trốn của hai người qua phần đọc sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Ô Lão Đại chỉ thấy trên đỉnh đầu có một luồng gió chụp xuống, rồi trước mắt tối sầm, chẳng nhìn thấy gì. Hắn kinh hãi quá, giơ đao chém bừa ra, nhưng chẳng trúng ai, rồi lại bị điểm vào huyệt dị thương. Ô Lão Đại tuy không nhũng người ra, nhưng cũng tê bại hai cánh tay. Thanh lục ba hương lộ đao rớt xuống đất, đánh choang một tiếng. Còn tay kia nắm gáy của bé cũng buông ra. Ô Lão Đại hốt hoảng, vừa gỡ cái túi chụp trên đầu, vừa cố lăn mình ra xa. Hư Trúc ôm lấy cô bé, lại nhảy lên ngọn cây, vừa nhảy vừa nói: "Nguy quá, nguy quá rồi." Cô bé sắc mặt nhợt nhạt, tức mình mắng: "Người đúng là cái đồ bỏ đi. Mẫu mẫu đã dạy ngươi thủ pháp kỳ diệu, vậy mà điểm trật cả hai lần." Hư Trúc hổ thẹn đáp: "Dạ dạ, tại hạ vụng về, điểm không trúng huyệt đạo." Cô bé lại nói: "Bọn chúng lại đến nữa đó." Hư Trúc nhìn xuống thì quả nhiên cái Bất Bình Đạo Nhân cùng Ô Lão Đại đã trèo lên đến chỗ cũ. Ngoài ra còn ba người nữa đang đứng đằng xa chỉ chỏ, nhưng không dám đến gần. Bỗng một gã béo tròn quay mà thấp lủng thủng quát lên một tiếng rồi nhảy tới. Gã múa tích đôi búa ngắn thành một làn sáng bạc bao phủ toàn thân, rồi hai tiếng chát chát vang lên. Hai cây búa chém vào thân cây. Sức gã rất mạnh mà lưỡi búa lại sắc bén. Xem chừng hắn chém chưa tới 10 nhát thì cây tùng phải đổ xuống rồi. Hư Trúc cả kinh hỏi: "Bây giờ biết làm như thế nào đây?" Cô bé lạnh lùng đáp: "Sư phụ của ngươi đã chỉ ngươi đi kiếm cái con tiện tỳ vẽ trên quả đồ để học võ công. Vậy ngươi đi mà kiếm nó. Con tiện tỳ đó sẽ dạy ngươi phương pháp hạ được 5 tên heo chó này." Hư Trúc kêu lên: "Trời ơi!" Nghĩ thầm: "Lúc nguy cấp như thế này mà mụ còn ráng tranh hơi với cô gái trong quả đồ." Chát chát, hai tiếng nữa, gã lùng lại chém vào cây tùng hai nhát búa. Cây tùng lung lay không ngớt, cành lá rớt xuống lả tả. Cô bé bảo: "Ngươi đề tụ chân khí vào đan điền, rồi dẫn nội lực ra bả vai, chuyển xuống huyệt Kiên Tĩnh ở khuỷu tay, xuống ba huyệt Dương Khoát, Dương Cốc, Dương Trì ở cổ tay, sau cùng dẫn đến huyệt Quang Xung ở ngón tay Vô Danh." Cô vừa nói vừa đưa ngón tay trỏ vào các huyệt đạo trên mình Hư Trúc, biết rằng y không nhận rõ được những huyệt đạo trong người. Nếu chỉ gọi tên huyệt đạo ra thì nhất định y phải hoang mang, nên cô phải trỏ tay vào chỉ. Hư Trúc từ khi được Vô Nhai Tử truyền công lực cho, chân khí đầy rẫy trong thân thể, y dẫn tới đâu là được tới đó, không phải ngưng trệ chút nào. y nghe cô bé bảo sao, liền dẫn khí đúng như vậy. Giữa lúc ấy, lại hai tiếng chát chát nữa vang lên, cây tùng lắc qua lắc lại. Nhà sư kinh hãi đáp: "Dẫn xong rồi." Cô bé lại nói: "Người hái mấy trái tùng, ném vào đầu gã thấp lùng kia kìa. Không trúng đầu thì trúng vô ngực cũng được. Ngươi dùng chân lực ở ngón tay vô danh mà búng ra." Hư Trúc dâng, rồi hái trái tùng để vào đầu ngón tay vô danh. Cô bé dục: "Bắn xuống đi." Hư Trúc bật ngón tay cái, trái tùng ở đầu ngón tay vô danh bắn xuống, đánh véo một tiếng cực kỳ cương mãnh. Nhưng Hư Trúc chưa học cách phóng ám khí, nên trái tùng trúng xuống đất cách gã lùng đến 3 thước. Gã lùng giật mình kinh hãi, nhưng chỉ chốc lát lại dùng búa lên chém tiếp. Cô bé tức mình mắng Hư Trúc: "Ngu quá đi, ngươi búng lại thử coi." Hư Trúc rất xấu hổ, lại dẫn khí búng xuống một cái khác. Lần này y đang run tay nên lại càng tệ hơn, trượt đến 5 thước. Cô bé lắc đầu nói: "Cây tùng bên trái thì xa quá, ngươi mà cõng ta thì nhảy không tới được. Tình thế nguy cấp quá rồi, ngươi chạy trốn một mình đi." Hư Trúc đáp: "Sao tiền bối lại nói như vậy chứ? Tiểu tăng đâu phải là kẻ tham sống sợ chết, nguy hiểm đến đâu cũng mặc. Tiểu tăng hết sức cứu tiền bối, nếu không cứu được thì cũng phải chết chung mới phải." Cô bé lại mắng: "Hòa thượng ngốc này, ta với người vốn không thân thích, lại không quen biết, sao người vì ta mà liều mạng làm chi? Bọn chúng muốn giết cả hai người chúng ta, nhưng không phải chuyện dễ đâu. Bây giờ ngươi hái 12 trái tùng, mỗi tay cầm 6 trái và phải dẫn chân khí như thế này." Cô vừa nói vừa dạy nhà sư cách dẫn khí. Hư Trúc ghi nhớ vào lòng, nhưng chưa dẫn khí xong thì cái tùng lung lay dữ dội như đưa võng. Rồi có mấy tiếng rắc rắc vang lên, thân cây xiêu hẳn về hướng đông bắc, sắp đổ xuống. Bất Bình đạo nhân, Ô Lão đại, Gã Lùng và hai người khác lớn tiếng reo hò, rồi nhảy cả lại. Cô bé quát lên: "Liền nắm trái tùng đó ra!" Lúc này chân khí trong lòng bàn tay Hư Trúc đang chạy dùng dục, chỉ muốn thoát ra ngoài. Nhà sư vừa giơ hai tay lên, 12 trái tùng đó đã giọt ra, nghe chát chát mấy tiếng. Bên địch có 4 người ngã lăn ra, còn sót Gã Lùng tuy không trúng phải nhưng cũng la lên: "Ôi mẹ ơi!" Rồi quăng đôi búa chạy nhanh xuống núi. Trong 5 người này thì võ công Gã Lùng kém nhất. Sở dĩ không bị thương là vì người gã thấp, trái tùng bay qua đầu. Hư Trúc liệng 12 trái tùng ra mau lẹ quá, không ai có thể tránh kịp. Trên mặt tuyết có những vết loang lỗ đỏ tươi, chính là máu từ vết thương 4 người kia chảy ra. Hư Trúc liền nắm trái tùng ra rồi, sợ cô bé bị ngã, liền ôm chặt lấy lưng cô, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Đột nhiên y trông thấy 4 người kia bị thương nặng như vậy thì không khỏi ngẩn người ra. Cô bé cất tiếng hoan hô, nhảy giọt đến bên cạnh Bất Bình đạo nhân, ghé miệng vào vết thương lão hút máu tươi. Hư Trúc cả kinh kêu lên: "Tiền bối làm gì vậy?" Rồi y nắm lấy lưng cô nhấc bổng lên. Cô bé hỏi lại: "Ê, dù sao y cũng bị ngươi đánh chết rồi, mẫu mẫu hút máu để chữa bệnh thì có gì mà không được." Hư Trúc thấy mặt cô bé với đầy máu, khi mở miệng ra nói chuyện trông lại càng kinh hãi. Y hỏi: "Tiểu tăng đánh chết lão rồi ư?" Cô bé đáp: "Ta nói dối làm gì?" Cô nói xong lại cúi xuống hút máu. Hư Trúc thấy trên trán Bất Bình đạo nhân thủng một lỗ to bằng quả trứng gà thì sợ quá la quảng: "Ôi chao ơi, ta luyện trái tùng lọt vào óc y rồi chăng? Trái tùng vừa nhẹ vừa mềm, làm sao lại đánh gãy xương xuyên vào trong óc được?" Y lại coi 3 người kia thì một người bị 2 trái tùng ném trúng ngực, một người trúng vào sống mũi, đều tắt thở cả rồi. Chỉ có Ô Lão đại bị thương ở ngoài da nên chưa chết, nhưng miệng hắn không ngớt lên la. Hư Trúc đến bên Ô Lão đại lại phục xuống đất nói: "Ô tiên sinh, tiểu tăng lỡ tay làm tiên sinh bị thương, thật không phải cố ý, nhưng như vậy là tội nặng lắm rồi, tiểu tăng áy náy vô cùng." Ô Lão đại tức mình thoá mạ: "Người lại còn muốn nói giỡn nữa sao? Người cầm đao chém chết ta cho rồi, còn bà người chứ?" Hư Trúc nói: tiểu tăng đâu dám nói giỡn với tiên sinh. Nhưng đột nhiên nhà sư sực nghĩ ra mình vừa giết chết ba mạng người, xem chừng Ô Lão Đại cũng khó lòng thoát chết. Thế là mình đã phạm vào tội sát sinh, một tội nặng nhất của nhà Phật. Y vừa đau lòng vừa kinh hãi, toàn thân rung lên, nước mắt trào ra. Cô bé uống no máu tươi rồi từ từ đứng lên, quay lại nhìn thấy Hư Trúc đang cuống quýt thoa bóp vết thương cho Ô Lão Đại. Ô Lão Đại không nhúc nhích được mà miệng vẫn lớn tiếng mắng chửi không ngớt. Hắn nguyền rủa cực kỳ ác độc, mắng nhiếc xối xả vào mặt Hư Trúc. Hư Trúc tuyệt không cáo giận, chỉ ăn năn xin lỗi. Không sai, không sai, quả là tiểu tăng, tội lỗi không thể nói hết được. Nhưng tiểu tăng là kẻ côi cút, không biết cha mẹ là ai, thì tiên sinh mắng nhiếc cha mẹ tiểu tăng cũng vô ích mà thôi. Ô tiên sinh, chỗ da bụng tiên sinh chắc là đau lắm, dĩ nhiên tiên sinh phải nổi nóng, tiểu tăng không dám trách đâu. Tiểu tăng chỉ thuận tay liện ra một cái, không ngờ mấy trái tùng này ác nghiệt đến như vậy. Hỡi ơi, mấy trái tùng này đúng là của tà môn, nếu không thì cũng là loại tùng bá đạo đặc biệt, chứ không phải hạng tùng thông thường đâu. Ô Lão Đại nguyền rủa. Mẹ kịp, trái tùng này lại không giống những trái tùng khác ư? Thằng trọng thối tha kia, sau này á bị chết đi sẽ bị quẳng lên núi đào nhúng vào vạc dầu sôi, đời đời ở dưới 18 tầng địa ngục. Nội lực mì cao cường thì cứ đánh chết Ô Lão Đại này đi, rõ công Ô Mổ không bằng ngươi, dù chết cũng chẳng oán hận. Thôi, mi đừng có bày trò nữa, trái tùng sao lại tà môn bá đạo? Chính bạc minh chân khí của mi mới là tà môn bá đạo. Hắn không còn hơi sức để nói tiếp nữa, nổi lên hoa sù sụ. Hư Trúc lấy làm lạ hỏi, cái gì là bắt bắt? Cô bé cười đáp, hôm nay là mẫu mẫu đã giúp cho tiểu hòa thượng, thần công bắt minh chân khí của ta chính ra không truyền thụ cho ai, chỉ vì ngươi hết dạ trung thành, vì mẫu mẫu mà liều mạng, đáng được mẫu mẫu truyền tuyệt nghệ cho. Giá lại trong lúc nguy cấp cần người, không dạy ngươi thì còn ai giúp ta nữa? Ô Lão Đại, nhãn lực ngươi khá đó, nhận ra công phu vừa rồi của tiểu hòa thượng. Ô Lão Đại dương mắt lên tròn xoe, kinh hãi ngẩn người ra một lúc rồi hỏi cô bé, mi là ai? Mi câm kìa mà, sao bây giờ mi nói được? Cô bé cười nhạt nói, thứ mi mà dám hỏi ta là ai hả? Rồi cô móc trong bọc ra một cái bình, lấy hai viên thuốc vàng đưa cho Hư Trúc nói, người cho hắn uống đi. Hư Trúc đáp, vâng. Nghĩ thầm, giá tỷ, đây là thuốc chữa thương thì hay lắm, còn nếu là thuốc độc thì Ô Lão Đại còn chết lẹ hơn. Y thấy Ô Lão Đại đang đau đớn quá, cho hắn chết lẹ lại càng dễ chịu, nên không nói gì nữa, cầm thuốc đưa vào trước miệng Ô Lão Đại. Ô Lão Đại ngửi thấy mùi thuốc cay xè mãnh liệt, hắt hơi luôn mấy cái, trong bụng vừa kinh hãi vừa mừng thầm, cất tiếng hỏi, phải chăng đây là cửu chuyển hùng xà hoàng? Cô bé gật đầu đáp, phải rồi, quả nhiên người biết nhiều hiểu rộng, đáng mặt đàn anh trong 36 động và 72 đảo. Ô Lão Đại dịu giọng hỏi, sao người lại muốn cứu ta? Nhưng hắn sợ bỏ qua cơ hội nên không đợi cô bé trả lời, há miệng đớp luôn cả hai viên thuốc nuốt vào bụng. Cô bé đáp, một là ta cảm ơn người đã giúp đỡ ta, hai là về sau ta còn có chỗ dùng người. Cô Lão Đại càng không hiểu, hỏi, ta có giúp đỡ người bao giờ đâu? Ô Mổ lúc nào cũng chỉ mong giết người cho xong, mỗi khi nghĩ đến người là ta chẳng yên tâm chút nào. Cô bé cười nói, mi quá là quang minh lỗi lạc, nghĩ tới nào nói tới đó, không thèm úp mở, không uống danh là một tay hảo hán. Cô ngẩng lên nhìn thấy mặt trời đã chuyển lên đến đỉnh đầu, bèn ngó Hư Trúc nói, cứu chuyển hùng xà hoàng chuyên trị nội thương, có thể cái tử hoàng sinh linh nghiệm vô cùng. Tiểu hòa thượng, đã đến giờ ta phải luyện công, ngươi đứng đây hộ vệ cho ta. Nếu bất luận là ai đến quấy rầy, thì ngươi lập tức thi triển Bát Minh chân khí mà ta vừa truyền thụ, lấy một cục đất hay một viên đá bắn ra là xong. Hư Trúc lắc đầu đáp. Nếu là đánh chết người thì sao? Tiểu Tăng không dám làm đâu. Cô bé chạy ra nhìn xuống sườn núi rồi nói. Bây giờ chưa có tên nào lên hết, ngươi không làm thì thôi. Cô nói xong ngồi xếp bằng, ngón trỏ bên phải chỉ lên trời, ngón trỏ bên trái chỉ xuống đất. Miệng cô khạc ra một tiếng, lỗ mũi phun ra hai dây khói trắng lợt. Ô Lão Đại cả kinh la lên. Ây cha, đây là công phu Bát Quan Lục Hạp Duy Ngã Độc Tôn. Hư Trúc hỏi. Ô tiên sinh, uống thuốc xong, có bớt đau không? Ô Lão Đại vẫn còn căm giận, lớn tiếng mắng. Thằng trọc thôi ra, sọ la kìa. Ta có bớt đau hay không, thì giết gì đến mi. Đừng nói dài dòng nữa. Hắn mắng thì mắng vậy, nhưng thấy vết thương ở bụng đã bớt đau, thì nghĩ thầm. Cửu chuyển hùng xà hoàng là linh dược trị thương hiệu nghiệm như thần của cung linh thú trên ngọn phiêu diễu núi Thiên Sơn. Thuốc này có công hiệu cải tử hoàn sinh, như vậy thì mạng ta chưa chết. Nhưng hắn thấy cô bé luyện công, thì trong lòng trăm mối nghi ngờ. Từng nghe nói Bát Quan Lục Hạp Duy Ngã Độc Tôn là môn nội công cao nhất của cung linh thú. Ai chưa có mấy chục năm căn bản nội công thì không thể luyện được. Cô bé này tuy là người ở cung linh thú, nhưng cũng chỉ là trẻ nít, sao lại có nội công thượng thừa? Ô Lão Đại lại nghĩ là mình lầm. Công phu cô bé đang luyện không phải môn Bát Quan Lục Hạp Duy Ngã Độc Tôn. Làn bạch khí trong mũi cô bé bốc ra, bao phủ lấy đầu cô, quanh quẩn mãi không tan và mỗi lúc một dày đặc thêm, thành một đám mù trắng che kín cả mặt, không trông rõ nữa. Lát sau những khớp xương trong toàn thân cô kêu răng rắc như bắp rang. Hư Trúc cùng Ô Lão Đại ngẩng người ra, đưa mắt nhìn nhau chẳng hiểu ra sao. Ô Lão Đại cũng chỉ nghe đồn về công phu Bát Quan Lục Hạp Duy Ngã Độc Tôn, chẳng hiểu thực tế thế nào. Tiếng răng rắc trong khớp xương cô bé mỗi lúc một thưa, đám mù trắng cũng nhạt dần đi, sau chỉ còn lại một luồng bạch khí. Cô lại hít vào trong mũi. Cô bé hít hết luồng bạch khí rồi mở mắt ra, từ từ đứng dậy. Hương Trúc cùng Ô Lão Đại đồng thời dụi mắt, tưởng mình không trông rõ, vì sau khi cô bé luyện công xong hình như ra chiều khác lạ, nhưng không nói ra được chỗ khác lạ đó như thế nào. Cô bé nheo mắt nhìn Ô Lão Đại rồi nói, ngươi quả nhiên có kiến thức, biết cả môn Bát Quan Lục Hạp Duy Ngã Độc Tôn của ta. Ô Lão Đại hỏi, cô thật tình, cô là ai? Có phải đây là đệ tử của đồng mẫu không vậy? Cô bé đáp, mật của ngươi cũng không nhỏ hả? Cô không trả lời Ô Lão Đại, lại quay sang bảo Hư Trúc, tay trái người ẩm ta, còn tay phải nắm lấy lưng Ô Lão Đại. Ngươi dẫn khí theo cách ta truyền thụ để nhảy lên ngọn cây, rồi cứ truyền cành nhảy lên đỉnh núi, phải lên cao 100 trượng nữa. Hư Trúc nói, chỉ sợ tiểu tăng chưa đủ nội lực. Tuy nói thế, nhưng y vẫn theo lời, tay trái ẩm cô bé, tay phải xách lưng Ô Lão Đại, hết sức cố gắng mà không sao nhảy lên ngọn cây được. Cô bé tức giận hỏi, sao người không dẫn khí? Hư Trúc gượng cười đáp, dạ tiểu tăng trong lúc hoang mang quên mất. Người nhà sư dẫn chân khí theo lối cô bé truyền thụ, lập tức người Ô Lão Đại chỉ còn nhẹ bằng một mớ bông, mà cô gái thì tựa hồ như không trọng lượng. Hư Trúc vừa nhảy tung lên đã tới ngọn cây, rồi cứ thế khoa chân bước từ cây nọ sang cây kia, cách nhau hơn 1 trượng, tựa hồ như đi trên đất bằng chẳng khó khăn gì. Y thấy mình lướt trên ngọn cây nhẹ nhàng như vậy, trong lòng bất giác kinh hãi. Vì thế mà chân khí quay về đan điền, chân bỗng nặng trịch rồi rơi người xuống. Nhưng tay vẫn ẩm cô bé và nắm lưng Ô Lão Đại không chịu buông ra. Chân vừa chấm đất là nhớ giọt lên. Y sợ cô bé trách mắng nên không nói gì, lại băng băng chạy lên núi. Ban đầu Hương Trúc đề khí chưa được linh động, có lúc chân bước chậm trễ. Nhưng về sau, chân khí trong người y chuyển dần nhẹ nhàng, tựa như đang thở bình thường. trong bụng rất khoan khoái. Y không nghĩ ngợi gì nữa, tự nhiên chân khí lưu thông càng mau. Đang trèo núi mà tựa như xuống dốc, muốn dừng lại cũng khó. Cô bé nói, người mới luyện Bát Minh chân khí, không nên sử dụng thái quá. Nếu muốn giữ mạng thì dừng lại nghỉ đi. Hư Trúc Vân phóng thêm mấy trượng nữa rồi mới nhảy từ trên cây xuống đất. Ô Lão Đại vừa kinh hãi vừa thán phục, quay lại nói với cô bé. Cô mới dạy Bát Minh chân khí cho y, mới có một ngày mà đã ghê gớm đến như vậy ư? Võ công ở cung đình thiếu núi Phiêu Diễu quả nhiên sâu như biển cả. Cô còn là đứa trẻ nít mà bản lĩnh đã cao cường đến như vậy thì ghê thật. Cô bé thấy bốn mặt đều là cây cối tùm, cười nói, bọn chuột nhắc các người đi tìm 3 ngày nữa chưa chắc đã đến được đây. Ô Lão Đại buồn rầu nói, dĩ nhiên là bọn ta thua xiển liễn rồi. Gã tiểu hòa thượng này mà đem Bắt Minh chân khí ra hộ vệ cho người thì dù cả bọn ta có tìm đến đây cũng không làm gì được. Cô bé cười nhạt không nói gì, tựa lưng vào gốc cây nhắm mắt ngủ. Hư Trúc sau khi chạy nhảy một hồi, trong bụng lại thấy đói meo. Y hết nhìn cô bé lại nhìn Ô Lão Đại nói, tiểu tăng muốn đi tìm chút gì ăn, chỉ sợ tiên sinh còn đem lòng đen tối gia hại cô bé này, thật chẳng yên lòng chút nào. Chỉ bằng tiểu tăng đem cả tiên sinh đi là yên. Hư Trúc nói xong lại nắm lấy lưng Ô Lão Đại toan xách đi. Cô bé trừng mắt nói, đồ ngu, ta đã dạy ngươi cách điểm quyệt, chẳng lẽ bây giờ hắn nằm không nhúc nhích mà ngươi cũng điểm không trúng hả? Hư Trúc đáp, tiểu tăng sợ mình vụng về điểm không trúng quyệt, y vẫn cử động được thì sao nè? Cô bé nói, ta giữ sinh tử phù, nắm mạng hắn trong tay thì làm sao hắn dám làm càn. Ô Lão Đại vừa nghe đến 3 chữ sinh tử phù thì tất thanh la quảng. Ngươi, cô bé hỏi, vừa rồi ngươi nuốt mấy viên thuốc của ta? Ô Lão Đại đáp, 2 viên. Cô bé hỏi, cửu chuyển hùng xà hoàng là thánh dược của cung linh thú, giống súc vật như ngươi lại uống những 2 viên linh đan hả? Ô Lão Đại trán toát mồ hôi, run rẩy nói, còn 1 viên là. Cô bé lại hỏi, nguyệt thiên trì của người ra sao? Ô Lão Đại hai tay run lẩy bẩy cởi áo ra, quả nhiên nguyệt thiên trì ở ngực trái đã nổi lên một cái chấm đỏ như máu. Hắn kêu lên, trời ơi, rồi suýt ngất đi. Hồi lâu hắn mới ấp úng, ngươi là ai? Sao lại biết chỗ sinh tử của ta? Phải chăng ngươi đã cho ta uống Đoạn Căn Hổ Cốt Hoàng? Cô bé mỉm cười rồi đáp, ta còn có việc sai bảo, chưa thúc đẩy cho chất độc phát tác ngay đâu, ngươi đừng lo. Nhưng hai mắt Ô Lão Đại lồi ra, vẻ mặt khủng khiếp không thể nào diễn tả được. Hư Trúc đã thấy Ô Lão Đại kinh hãi nhiều lần, nhưng chưa bao giờ khủng khiếp như lần này. Nhà sư thấy tội nghiệp, buộc miệng hỏi, Đoạn Căn Hổ Cốt Hoàng là gì? Phải chăng là một thứ thuốc kịch độc? Ô Lão Đại da mặt co đứng lại, hồi lâu không thốt ra lời. Đột nhiên hắn tỏ vào mặt Hư Trúc, chửi mắng thậm tệ. Thằng trọc thối lạ kia, gái thầy chùa ôm vợ kia, từ ông tổ 80 đời nhà mi trở xuống, đàn ông đều là rùa đen bí ổi, đàn bà toàn là hạng kỹ nữ ti tiện, đến đời mi là tuyệt chủng, không còn món nào thừa tử. Nếu mi mà sinh con thì con trai phải thiếu hậu môn, con gái phải có 3 chân 4 tay. Ô Lão Đại chửi rủa đến sùi bọt mép. Một lát sau, vết thương nổi cơn đau không chịu nổi mới im miệng. Hư Trúc thở dài rồi nói, tiểu tăng là người tu hành, dĩ nhiên không sinh con đẻ cháu, làm gì còn có con trai con gái nữa. Ô Lão Đại lại nổi giận mắng tiếp, thằng ôn vật kia, mày tưởng chỉ bị tuyệt tử mà thôi ư? Đâu có dễ dàng như vậy được. Mày còn phải sinh 18 đứa con trai, 18 đứa con gái, mà đứa nào cũng phải uống Đoạn Căn Hổ Cốt Hoàng. chúng đào đớn ngồi trước mặt mi mà rên thiết kêu gào đến 90 ngày, chết chẳng chết được, sống chẳng sống tròn. Rồi sau cùng chính mi cũng phải uống đoạn cân hũ có vàng để nếm mùi đau khổ ê chề. Hương Trúc giật mình hỏi: Đoạn cân hũ cốt vàng, độc địa đến vậy ư? Ô lão đại đáp: Gần cốt toàn thân đều đứt hết, muốn mở miệng, muốn uống lưỡi cũng không được. Thế rồi. Hắn nghĩ đến mình đã uống phải thứ thuốc độc ác nhất thiên hạ, không nói gì nữa, cảm thấy ghê rợn hãi hùng, chỉ muốn đập đầu vào gốc cây tùng mà chết cho xong. Cô bé mỉm cười nói: Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời là ta không thúc đẩy cho chất độc phát tác đâu. Thứ thuốc này có thể giữ đến 10 năm không phát động, người bất tất phải sợ hãi cuống cuồng đến như vậy. Tiểu hòa thượng, người điểm quyệt hắn đi, cho hắn khỏi nổi điên đập đầu vào gốc cây mà tự tận. Hương Trúc gật đầu nói: Đúng vậy. Rồi vòng ra phía sau ô lão đại, thò tay sờ vào quyệt ý xá trên lưng hắn, xem xét cẩn thận cho thật đúng rồi mới điểm vào. Ô lão đại rên lên một tiếng rồi ngất đi. Thật ra Hương Trúc đã luyện được Bắc Minh chân khí rồi, y bất tất phải nhìn nhận kỹ càng, điểm vào bất luận huyệt đạo nào cũng có thể làm cho đối phương trọng thương hay ngất xỉu. Hương Trúc thấy ô lão đại nằm chết giấc thì sợ hãi, chân tay luống cuống, hết vuốt mũi lại xoa ngực cho hắn, hồi lâu mới cứu tỉnh lại được. Ô lão đại đã suy nhược đến cực điểm, chỉ còn thoi thóp thở, không còn chút khí lực nào. Hương Trúc thấy ô lão đại hồi tỉnh rồi mới đi tìm thức ăn. Trong rừng cây này chẳng thiếu gì hươu nai, cầy cáo cùng dê rừng, thỏ núi, nhưng làm sao y chịu sát sinh. Hương Trúc tìm kiếm hồi lâu mà chẳng thấy thứ gì ăn được, đành nhảy lên cây tùng hái quả. Nhân của trái tùng mùi vị thơm ngon, có thể ăn cho đỡ đói, nhưng nhỏ quá, y ăn hết 200-300 quả mà vẫn chưa no. Hương Trúc thấy mình đã đỡ đói, liền không ăn nữa, hái đầy 2 túi rồi đem xuống mời bé gái và ô lão đại ăn. Cô bé nói: Cảm ơn người, nhưng mà trong vòng 3 tháng ta không thể ăn chay được. Ngươi giải quyệt cho ô lão đại đi. Rồi cô truyền phép giải quyệt cho Hư Trúc. Hư Trúc nói: Phải đó, chắc ô lão đại cũng đói lắm rồi. Y liền giải khai quyệt đạo cho ô lão đại, rồi lấy một nắm trái tùng đưa cho hắn, nói: Ô tiên sinh, tiên sinh ăn tạm mấy trái tùng này đi. Ô lão đại hầm hầm trợn mắt lên, đón lấy bốc ăn, cứ ăn xong một trái là mắng một câu: Thằng lõi chết đâm, chết trem này, gã thầy chùa ôm vợ kia. Hư Trúc không hề tức giận, nghĩ thầm: Mình đánh lão bị thương trầm trọng, đến chết đi sống lại, lão căm tức là phải rồi. Cô bé nói: Người không được nói cái gì nữa hết, ăn xong trái tùng rồi ngủ đi. Ô lão đại đáp: Giận. Hắn không dám nhìn cô bé nữa, ăn hết chỗ trái tùng rồi ngoẹo đầu xuống ngủ. Hương Trúc cũng ngồi xuống cạnh cô bé, y mệt nhọc suốt ngày nên chẳng mấy chốc cũng ngủ say luôn. Sáng sớm hôm sau, nhà sư tỉnh dậy thấy trời đầy mây đen u ám, tựa như sắp có mưa giông. Cô bé nói: Ô lão đại, ngươi đi kiếm một con hươu sao hoặc một con dê rừng cũng được, ta hẹn cho ngươi, đến giờ thìn phải đem về đây. Ô lão đại đáp: Dần. Hắn gượng đứng lên, nhặt một cành cây khô làm gậy chống đi, người hắn vẫn còn lão đảo. Hương Trúc muốn lại đỡ ô lão đại, nhưng nghĩ tới hắn đang đi bắt thú rừng thì luôn miệng niệm: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi lại nói: Hươu dê thỏ gà, các loại chúng sinh, mau mau trốn xa, đừng để ô lão đại bắt được. Cô bé biểu môi cười nhạt nhưng không nói gì. Ngờ đâu đạo cao 1 thước mà ma cao tới 1 trượng. Nhà sư cứ việc niệm kinh, còn ô lão đại đang bị trọng thương mà không biết hắn có phù phép gì, chưa đến giờ tình đã bắt được một con hươu nhỏ đem về. Hư Trúc lại càng niệm Phật không ngớt miệng. Ô lão đại nói: Tiểu hòa thượng, mau đốt lửa lên để nướng thịt hươu ăn. Hư Trúc nói: Tội lỗi, tiểu tăng nhất quyết không làm chuyện tội lỗi này. Ô lão đại xoay tay móc trong ống giày ra một lưỡi thủy thủ sáng loáng để giết hươu. Cô bé nói: Khoan hay động thủ? Ô lão đại đáp: Dần. Rồi buông dao xuống, Hương Trúc cảm mừng nói. Hay lắm, hay lắm. Tiểu cô nương, tâm địa nhân từ, sau này tất được hưởng phúc. Cô bé chỉ cười nhạt một tiếng chứ không nói gì. Con hươu cứ tát lên không ngớt, rõ ràng đang đói. Hương Trúc chỉ muốn thả nó ra, nhưng không dám. Trời u ám, nên bóng cây chỉ lờ mờ khó mà trông rõ, nhưng cũng thấy mỗi lúc một ngắn lại. Lát sau cô bé nói, đến giờ ngo rồi. Cô giữ lấy đầu con hươu nhỏ, há miệng ra cắn vào cổ họng nó. Con hươu đau quá kêu ầm lên, cố sức giãy giụa. Nhưng cô bé giữ nó thật chặt, miệng hút máu nghe ồng ộc. Hương Trúc cả kinh kêu lên. Trời, trời, tiền bối tà nhẫn quá. Cô bé không lý gì đến y, vẫn ráng sức hút máu. Con hươu giãy giụa yếu dần, lát sau nó rung lên bần bật rồi duỗi ra chết. Cô bé hút máu no rồi, quăng con hươu chết xuống, một tay trỏ lên trời, một tay trỏ xuống đất. Cô lại luyện môn Bát Quan Lục Hạp Duy Ngã Độc Tung. Luồng khói trắng từ mũi phun ra quyện chung quanh đầu cô. Hồi lâu mới thấy cô bé thu làn khói trắng lại, đứng lên nói. Ô lão đại, người nướng thịt hươu ăn đi. Hươu Trúc trong lòng đau xót, lên tiếng. Tiền bối, đã có ô lão đại hầu hạ, là hết lòng phục vụ. Quyết không dám gia hại tiền bối đâu. Vậy tiểu tăng, xin cáo biệt. Cô bé nói, ta không cho ngươi đi. Hươu Trúc nói, tiểu tăng phải tìm các vị sư bá sư thúc. Nếu không tìm thấy, thì phải về chùa Thiếu Lâm phục mệnh, không thể chần chờ được. Cô bé lạnh lùng hỏi, người không theo lời ta, muốn tự mình bỏ đi, phải không? Hương Trúc đáp, tiểu tăng đã nghĩ ra một kế, là lấy tăng bào, nhét đầy cỏ khô, cùng lá cây vào, giả làm một cái túi lớn, đeo lên lưng mà trốn đi. Bọn người ở dưới chân núi mà trông thấy như vậy, tức là họ tưởng tiền bối nằm trong túi mà đuổi theo tiểu tăng. Thế là tiểu tăng có thể dẫn dụ họ đi thật xa. Khi đó tiền bối cùng ô lão đại nhân cơ hội để về núi phiêu diễu. Cô bé nói, kế đó cũng không dở. Cảm ơn người đã lo lắng, nhưng ta không muốn chạy trốn. Hương Trúc đáp, thế cũng được. Tiền bối cứ nấp ở chỗ này. Nơi đây rừng rậm tuyết dày, bọn họ không tìm thấy được đâu. Họ có bao giây thì cũng 10 ngày là phải rút đi. Tiền bối chờ họ đi rồi, hãy xuống núi. Cô bé nói, 10 ngày nữa thì công lực ta sẽ khôi phục lại như hồi 18, 19 tuổi. Khi nào ta còn để cho chúng chạy thoát? Hương Trúc kinh ngạc hỏi. Sao? Cô bé đáp. Người nhìn kỹ lại coi. Ta hiện giờ so với 3 hôm trước có gì khác không? Hương Trúc ngưng thần nhìn kỹ, thấy thần sắc cô dường như lớn thêm mấy tuổi. Hiện giờ cô trông như đứa nhỏ 11, 12 tuổi, chứ không giống đứa trẻ 8, 9 tuổi nữa. Nhà sư ấp úng nói. Tiền bối, hai ngày nay hình như tiền bối đã lớn thêm 3 tuổi. Nhưng thân hình tiền bối không cao lớn hơn trước chút nào. Cô bé hoan hỉ nói. Ha ha, nhãn lực của người cũng khá đó. Nhận ra ta đã lớn thêm mấy tuổi. Nhưng mà người ngu dốt lắm. Thiên Sơn Đồng Mố vĩnh viễn là một nữ đồng, dĩ nhiên thân thể không bao giờ cao lớn thêm được. Hương Trúc cùng ô lão đại giật nảy mình lên, đồng thanh hỏi, Thiên Sơn Đồng Mố? Cô là Thiên Sơn Đồng Mố ư? Cô bé kiêu hãnh đáp, các người tưởng ta là ai? Mố mố lúc nào cũng như một cô bé, mắt các người đuôi hết rồi hay sao mà không trông thấy? Ô lão đại dương cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chọc vào cô bé hồi lâu, miệng hắn mấp máy mà không thốt ra lời được. Một lúc sau, đột nhiên lão lăn ra tuyết kêu lên. Ta, đáng lẽ, ta phải biết sớm hơn. Ta thật, quá là ngu ngốc nhất thiên hạ. Ta tưởng người chỉ là một con tiểu a đầu tầm thường trong cung linh thú. Ngờ đâu, người chính là Thiên Sơn Đồng Mổ. Cô bé nhìn hư trúc, hỏi. Còn người... Người tưởng ta là người như thế nào? Hương Trúc đáp. Tiểu tăng tưởng tiền bối là một lão nữ quỷ nhập vào xác đứa nhỏ bé để hoàng hôn. Thiên Sơn Đồng Mổ xa xầm nét mặt nói. Ăn gì nói, hồ đồ. Cái gì mà lão nữ quỷ mượn xác hoàng hôn? Hư Túc đáp. Nữ thí chủ trông như một cô bé gái, mà tâm trí cùng thanh âm thì lại như bà lão, lại tự xưng là mẫu mẫu. Nếu không phải quỷ hồn một bà già nhập vào đứa bé nít thì sao lại như vậy chứ? Đồng mẫu cười khanh khách nói. Tiểu hòa thượng này suy nghĩ thiệt là cổ quái mà. Rồi mụ quay sang hỏi Ô Lão Đại. Hôm đó ta lọt vào tay ngươi, ngươi không hạ sát ngay, chắc bây giờ hối hận lắm phải không? Ô Lão Đại trở mình ngồi thẳng dậy đáp. Đúng vậy. Tại hạ đã lên núi phiêu diễu 3 lần. Và đã được nghe thánh âm tiền bối. Nhưng tiền bối bắt tại hạ phải bịt mắt, nên tại hạ chưa được nhìn rõ tướng mạo. Ô Lão Đại này có mắt mà không có trọng, lại tưởng tiền bối là một cô bé vừa câm vừa điếc. Cô bé nói. Chẳng những một mình ngươi, mà trong bọn yêu quái 36 động, 72 đảo, còn nhiều kẻ khác đã được nghe thanh âm ta. Nếu mổ mổ không giá câm thì tất bại lộ hành tung, nguy hiểm vô cùng. Ô Lão Đại thở dài sườn sượt hỏi. Võ công của tiền bối đã đến bậc thần thông, giết người không phải dùng đến 2 chiêu. Thế sao lúc bị tại hạ bắt, tiền bối lại không chống cự? Cô bé cười sằng sặc nói. Ta cảm ơn người đã ra tay giúp đỡ. Chính là vì vậy, hôm ấy cường địch sắp đến, mổ mổ lại thân thể bất an, khó lòng chống cự. Mai sau ta được ngươi dùng túi vải chụp lấy rồi cõng xuống núi, thế là tránh khỏi một kiếp nạn. Vậy có phải là ta nên cảm ơn ngươi không? Cô nói tới đây đột nhiên mắt lộ hung quang, nói tiếp. Nhưng sau khi bị bắt được lại bảo mổ mổ giá câm, rồi dùng bao nhiêu thủ đoạn vô lễ để đối phó với mổ mổ, thì thực là tội ác ngập đầu. Nếu không như vậy thì ta có thể tha mạng cho ngươi được. Ô Lão Đại giật bắn người, rồi quỳ 2 gối xuống nói. Mổ mổ, người ta thường nói, không biết là không có tội. Nếu lúc ấy mà Ô Lão Đại này biết mổ mổ thì tất nhiên một lòng kính sợ, dù lớn mật đến đâu cũng không dám khinh mạng mổ mổ. Cô bé cười nhạt nói. Sợ ta thì có, kính ta thì chưa chắc. Người tổ chức đại hội tụ tập bọn yêu ma 36 động, 72 đảo, quyết tâm phản nghịch, bây giờ còn nói gì nữa? Ô Lão Đại trán toát mồ hôi đầm đìa, dập đầu xuống đá núi, lại lấy lại để 10 mấy lại. Máu tươi trên trán chảy ra đầm đìa. Hư Trúc nghĩ thầm. Té ra vị cô nương này là Thiên Sơn Đồng Mổ. Đồng Mổ. Đồng Mổ. Mình tưởng mụ họ Đồng tên là Mổ. Ngờ đâu, chữ Đồng nghĩa là trẻ con. Đồng Mổ tức là bà cụ non. Võ công mụ đã cao thâm, lại có bao nhiêu mưu thần trước quỷ, nên ai cũng sợ mụ như con. Thế mà mấy bữa nay mình tận lực giúp đỡ, không chừng mụ cười thầm mình không biết tự lượng sức. Hư Trúc ơi là Hư Trúc, ngươi đúng là một tên hòa thượng ngu xuẩn. Y thấy Ô Lão Đại dập đầu không ngước, không nói tiếng nào, quay người toan bỏ đi. Thiên Sơn Đồng Mổ quát to. Ngươi định đi đâu? Đứng lại đã. Hư Trúc quay lại chắp tay trước ngực nói. 3 ngày nay tiểu tăng đã làm vô số việc ngu ngốc, bây giờ xin cáo từ thôi. Đồng Mổ hỏi. Những việc gì ngu ngốc? Hư Trúc đáp. Nữ thí chủ võ công thần diệu, oai danh gian lừng thiên hạ. Hư Trúc này có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, lại dám ra tay giúp đỡ. Nữ thí chủ có cười vào mặt thì cũng đáng. Tiểu tăng càng nghĩ bao nhiêu càng hổ thẹn bấy nhiêu, thật không còn đất chung thân nữa. Đồng Mổ tiến đến bên Hư Trúc, rồi quay lại nhìn Ô Lão Đại nói. Ta có việc cần nói riêng với tiểu hòa thượng, người hãy lui ra xa đi. Ô Lão Đại dạ dạ mấy tiếng rồi đứng lên, bước tớp bước cao đi về hướng đông bắc, quất sau một cây tùng. Đồng Mổ nhìn Hư Trúc nói. Tiểu hòa thượng, 3 ngày nay đúng là ngươi đã cứu mạng ta, có làm gì ngu ngốc đâu. Thiên Sơn Đồng Mổ bình sinh chưa cảm ơn ai, nhưng ngươi đã cứu mạng ta thì sau này dĩ nhiên ta phải đền đáp. Hư Trúc xua tay đáp. Võ công nữ thí chủ cao cường đến vậy, cần gì tiểu tăng giúp sức. rõ ràng thí chủ chế giễu mà thôi. Cô bé sầm mặt nói, ta nói người cứu mạng ta, tức là ngươi đã cứu mạng ta thật. Ta nói thật mà ngươi lại còn ra giọng khích bác nữa hả? Ta đã luyện thành công phu Bát Quan Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn, quy lực ghê gớm vô cùng. Nhưng công phu này có một điều đại bất lợi, là cứ 30 năm phải một lần phản lão hoàn đồng. Hư Trúc lấy làm lạ hỏi, Đan già, mạch trẻ lại ư? Vậy thì càng tốt chứ sao? Thiên Sơn Đồng Mổ thở dài đáp, ngươi là một tên tiểu hòa thượng, bản tính thật thà, lại có ơn cứu mạng cho ta. Vậy ta nói cho ngươi nghe cũng chẳng hề chi. Ta luyện môn công phu này từ hồi 6 tuổi, đến 36 tuổi trở lại thành trẻ nít. Lần đó phải mất 30 ngày mới luyện lại được. Đến năm 66 tuổi thì luyện lại mất 60 ngày. Lần này ta đã 96 tuổi thì phải mất đến 90 ngày mới phục hồi được công lực. Hư Trúc cả kinh trợn mắt lên hỏi, hả? Thí chủ, năm nay đã 96 tuổi rồi ư? Đồng Mổ đáp, ta là sư tỷ của Vô Nhai Tử sư phụ ngươi. Nếu Vô Nhai Tử chưa chết thì năm nay y 93 tuổi. Ta lớn hơn y 3 tuổi, chẳng phải 96 là gì? Hư Trúc dương cặp mắt thao láo nhìn chằm chằm vào sắc diện cùng thân thể mụ, chẳng thấy chỗ nào giống bà cụ 96 tuổi cả. Thiên Sơn Đồng Mổ nói, công phu Bát Quan Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn là một môn nội công kỳ diệu vô song. Chỉ vì ta luyện môn này sớm quá, lúc lên 6 ta đã bắt đầu luyện, mấy năm sau thì quy lực đã tiến bộ lắm rồi, nhưng thân thể ta không lớn lên được nữa, vĩnh viễn chỉ bằng đứa trẻ nít 8-9 tuổi. Hư Trúc gật đầu nói, thì ra là vậy. Y từng nghe sư phụ nói, trên thế gian có những đứa nhỏ 7-8 tuổi đã cao bằng người lớn, cũng có những người đã mấy chục tuổi mà cao chưa tới 3 thước. Đó là do tam tiêu không hòa hợp mà ra. Nếu họ kịp thời luyện tập nội công thượng thừa thì cũng có hy vọng chữa khỏi. Y bèn hỏi, không hiểu, phép luyện nội công của tiền bối có luyện tới Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh không? Đồng Mổ ngẩn người, gật đầu đáp, không sai. Một hòa thượng nhỏ của phái Tiêu Lâm mà đã có kiến thức như vậy. Võ Lâm cho rằng phái Tiêu Lâm đứng đầu thiên hạ, quá là có lý. Hư Trúc đáp, tiểu tăng chỉ được nghe sư phụ nói qua một ít về đạo lý của Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh, hiểu biết còn thô thiển, chỉ là buộc miệng đoán bừa mà thôi. Y lại hỏi, năm nay tiền bối phản lão hoàng đồng như thế nào? Thiên Sơn Đồng Mổ đáp, lúc bắt đầu phản lão hoàng đồng á thì công lực hoàn toàn mất hết, sau một ngày tu luyện thì phục hồi lại được công lực bằng đứa nhỏ 7 tuổi. Đến ngày thứ 2 công lực bằng hồi 8 tuổi, ngày thứ 3 bằng hồi 9 tuổi. Mỗi một ngày luyện tập là kéo lại 1 năm công lực. Ngày nào đúng ngọ cũng phải uống máu tươi mới luyện công được. Cái hôm Ô Lão Đại lên núi Phiêu Diễu để thám tính, ta mới luyện được 3 ngày. Người thử nghĩ coi, lúc đó ta mới có công lực bằng đứa nhỏ 9 tuổi. Thì làm sao mà kháng cự được bọn Ô Lão Đại, An Động Chúa? Mỗi tên có 30-40 năm công phu. Mấy ngày sau đó ta không được uống máu tươi, nên vẫn giữ nguyên mức đứa nhỏ 8-9 tuổi. Công cuộc phản lão hoàng đồng cũng như rắn già lột da, mỗi lần thoát xác là một lần lớn lên, nhưng diễn biến đang dở dang mà bị người bắt được thì nguy hiểm vô cùng. Giá tỷ ta không được uống máu tươi thêm mấy ngày nữa thì không tài nào luyện được nội công, chân khí trong người bành trướng lên rồi phát tác ra, điên khùng mà chết. Ta nói là ngươi đã cứu sống ta, chẳng phải là nói ngoa đâu. Hư Trúc lại hỏi, hiện giờ thí chủ đã phục hồi công lực lại bằng người 11 tuổi. Như vậy, muốn tới mức 96 tuổi thì còn đến 85 ngày nữa. Vậy phải giết 85 con hươu hay dê hay sao? Thiên Sơn Đồng Mổ mỉm cười đáp, tiểu hòa thượng đã biết tính toán rồi đó, thông minh hơn một chút. 85 ngày sắp tới, ta còn phải trải qua bao nhiêu gian nguy. Bọn bất bình đạo nhân Ô Lão Đại chỉ là hàng chuột nhắt, chẳng có gì đáng kể. Nhưng nếu đại địch biết tin này mà đến đây, thì một mình ta khó lòng chống nổi. Phải có người hộ vệ mới được. Hương Trúc nói. Võ công tiểu tăng kém cỏi, không bỏ làm trò cười cho tiền bối. Tiền bối còn chưa đối phó được cường địch, thì dĩ nhiên tiểu tăng chả làm gì được. Theo tiểu tăng thì tiền bối nên lánh xa đi. Trốn được 85 ngày thì công lực hoàn toàn phục hồi như cũ. Chẳng phải sợ gì ai nữa. Thiên Sơn Đồng Mổ nói. Võ công người tùy thấp kém, nhưng được Vô Nhai Tử đem công lực toàn thân trút sang, nội lực hiếm có trên đời. Nếu người biết cách phát huy ra để vận dụng thì có thể đối phó được với cừu nhân của ta. Bây giờ chúng ta phải hợp lực với nhau. Ta truyền cho ngươi những môn võ công tinh vi ảo diệu. Ngươi dùng võ công đó chống địch hộ vệ cho ta. Vậy là hai bên cùng có lợi. Mụ không chờ Hương Trúc ưng thuận đã nói tiếp. Ngươi cũng tỉ như con nhà đại tài chủ, được tổ tiên để lại cho gia tài kết xù, tiền bạc thừa thãi. Bây giờ ngươi không cần phải góp nhặt tiền tài, mà chỉ cần đem ra xài phí. Tích tụ tiền tài mới là việc khó, còn dùng tiền ra tiêu xài thì dễ ợt. Ngươi chỉ luyện một tháng là khá, luyện hai tháng thì có thể tạm chống đối được với cừu nhân của ta. Đầu tiên thì ngươi phải học thuộc khẩu quyết. Câu đầu tiên là pháp thiên thuận tự nhiên. Hư Trúc xua tay lia lịa nói. Tiền bối, tiểu tăng là đệ tử Chùa Thiếu Lâm. Công phu của tiền bối tuy thần diệu vô song, nhưng tiểu tăng quyết không thể học được. Xin tiền bối miễn thứ cho. Thiên Sơn Đồng Mổ nổi giận nói. Công phu phái Thiếu Lâm của người đã bị Vô Nhai Tử quá giải hết còn đâu. Tại sao ngươi cứ nói hoài là đệ tử phái Thiếu Lâm vậy? Hư Trúc nói. Tiểu tăng sẽ quay về phái Thiếu Lâm luyện lại từ đầu. Thiên Sơn Đồng Mổ tức giận nói. Người khinh ta là bà môn tá đạo nên không thèm học phải không? Hư Trúc đáp. Đệ tử nhà Phật lấy từ bi làm căn bản, lấy phổ độ chúng sinh làm tâm nguyện, cốt sao cho minh tri kiến tính. Còn luyện võ công được cao thâm thì cũng là hay, mà luyện chẳng tới đâu thì cũng không trở ngại gì đến việc tu hành chánh quả. Kẻ tu hành không thể chuyên tâm luyện võ mà sao lãng việc chính yếu là tu tâm dưỡng tính. Đồng Mổ thấy mắt nhà sư nhìn xuống đất, nghiễm nhiên có khí tượng một vị cao tăng bé nhỏ, thì nghĩ rằng y thật là cứng cổ, không biết phải làm sao. Mụ trầm ngâm giây lát, rồi nghĩ ra một kế, lớn tiếng gọi. Ô lão đại, người lập tức đi bắt hai con hươu đem về đây, để ta ăn thịt. Ô lão đại đang ở ngoài xa, mà công lực Đồng Mổ chưa đủ, thanh âm mụ không truyền ra xa được. Mụ gọi tới 3 lần, mà ô lão đại vẫn chưa nghe thấy. Hương Trúc tất kinh nói. Sao lại phải giết hươu? Hôm nay tiền bối uống máu tươi rồi mà. Đồng Mổ cười đáp. Đây là người bức bách ta phải sát sinh, sao lại còn hỏi nhiều? Hương Trúc lấy làm lạ hỏi. Tiểu tăng bức bách tiền bối sát sinh bao giờ? Đồng Mổ đáp. Người không chịu giúp ta kháng cự cường địch, ắt ta phải bị hành hạ cho tới chết. Người thử nghĩ coi, trong lòng ta có phiền não không? Hương Trúc gật đầu nói. Tiền bối nói cũng có lý. Quán tăng hội là một trong 7 nỗi khổ của kiếp người. Tiền bối muốn thoát khỏi thì phải bỏ hết sân si. Đồng Mổ cười khẩy. Ngươi lại muốn giảng đạo cho ta nữa hả? Bây giờ thì không kịp nữa rồi. Nỗi oán hận này không biết phát tiết vào đâu. Ta đành giết dê giết hươu, sát sinh cho hả dạ. Hư Trúc chắp tay để trước ngực nói. A Di Đà Phật, tội lỗi. Tiền bối ơi, những con hươu con dê đó thật là tội nghiệp, tiền bối nên tha mạng cho chúng mới phải. Đồng Mổ cười nhạt đáp. Chính mạng ta cũng sắp nguy tới nơi rồi, chẳng cần nghĩ gì tới sinh vật nữa. Rồi mụ lại cố cao giọng hô lên. Ô lão đại, người mau đi bắt hươu sao về cho ta. Lần này ô lão đại lên tiếng trả lời. Hư Trúc hoảng hốt không biết phải làm sao. Nếu y bỏ đi thì mang tiếng là áp bức mụ phải sát sinh, không biết còn bao nhiêu hươu nai sẽ bị chết oan uổng vào tay Đồng Mổ. Nếu y lưu lại học gió công của mụ thì cũng không ổn chút nào. Bản lãnh bắt hươu nai của ô lão đại thật ít người bị kịp. Chẳng mấy chốc hắn đã nắm sừng lôi một con hươu về. Thiên Sơn Đồng Mổ lạnh lùng nói. Hôm nay ta đã uống máu hươu rồi, ngươi cầm dao chém chết con hươu này đi rồi quăng xuống núi. Hương Trúc vội nói. Khoan đã, Quan đã. Thiên Sơn Đồng Mổ ngắt lời: Nếu người tuân lời ta thì ta không giết con hưu này. Nếu người bỏ ta mà đi thì mỗi ngày ta phải giết một chục con. Giết nhiều giết ít là tùy ở ngươi đó. Phật Tổ Diệt Phổ Độ Chúng Sinh đã tuyên bố, nếu ta không vào địa ngục thì còn ai vào nữa. Ngươi phục vụ ta mấy ngày, kể ra cũng chưa khổ tới mức phải vào địa ngục. Vậy mà ngươi nhẫn tâm khiến cho đàn hưu phải chết oan, như vậy thì còn đâu là lòng dạ từ bi của đệ tử nhà Phật. Nhà sư run rẩy đáp: Tiền bối nói đúng lắm, xin buông tha con hưu này. Hưu trúc xin tuân lời tiền bối. Đồng mổ cả mừng, quay lại bảo Ô Lão Đại: Rồi, ngươi thả con hưu đó rồi biến ra xa đi. Đồng mổ chờ cho Ô Lão Đại đi xa rồi bắt đầu truyền khẩu quyết về phép vận dụng chân khí trong người. Mụ là sư tỷ Vô Nhai Tử, đường lối võ công giống hệt. Về nội lực thì Hương Trúc cũng là đồng môn của mụ nên tiến bộ rất mau. Hôm sau đến giờ ngọ, đồng mổ lại luyện môn Bát Quan Lục Hạp Duy Ngã Độc Tôn, cũng cắn cổ hưu để hút máu tươi. Nhưng lần này mụ lấy thuốc rịch vào vết thương cho nó rồi thả cho đi. Đoạn mụ quay lại bảo Ô Lão Đại: Vị tiểu sư phụ đây không muốn thấy người ta sát sinh, vậy từ nay trở đi mổ mổ không cho người ăn thịt hưu nữa, phải dùng trái tùng làm bữa. Nếu ngươi còn ăn thịt hưu thịt dê mổ mổ sẽ giết ngươi để báo thù cho chúng. Ô Lão Đại dân dạ luôn mồm, nhưng lủa thầm đến ông tổ 19-20 đời nhà Hư Trúc. Hắn thấy đồng mổ có vẻ lịch sự với Hư Trúc nên nghĩ tới cái đau khổ vì đoạn cân Hữu Quốc Hoàng mà không dám vô lễ ra miệng với nhà sư nữa. Lại thêm mấy ngày, Hư Trúc thấy đồng mổ không giết hại hưu dê mà Ô Lão Đại cũng không ăn nói hỗn láo như trước thì mừng thầm nghĩ: Người ta thủ tính với mình có lý đâu mình chẳng tận tâm tận lực với người ta. Bởi thế mà nhà sư ráng sức tập luyện võ công, không dám chểnh mảng chút nào. Dung mạo Thiên Sơn Đồng Mổ mỗi ngày một biến đổi, mới trong 4-5 ngày đã từ cô bé 11-12 biến thành thiếu nữ 16-17 tuổi. Có điều thân hình mụ vẫn thấp bé y nguyên. Một hôm sau giờ ngọ, đồng mổ luyện xong môn Bát Quan Lục Hạp Duy Ngã Độc Tôn rồi quay lại bảo Hư Trúc cùng Ô Lão Đại: Chúng ta ở chỗ này đã lâu quá rồi, chắc là bọn yêu ma sắp tìm đến nơi. Tiểu Hòa Thượng, ngươi cõng ta lên đỉnh núi, xách cả Ô Lão Đại đi theo, đừng để dấu vết gì trên mặt tuyết. Hư Trúc vâng một tiếng, đưa tay toan ẩm đồng mổ thì bỗng thấy mụ dung nhan xinh đẹp, khóe mắt long lanh, thực là một vị cô nương nguyệt thẹn qua nhường. Nhà sư kinh hãi vội rút tay về, ấp úng nói: Tiểu tăng không dám mạo phạm. Đồng mổ ngạc nhiên hỏi: Ngươi nói mạo phạm cái gì? Hư Trúc đáp: Tiền bối đã trở thành một vị đại cô nương đang độ xuân thì, không phải là tiểu cô nương nữa. Nam nữ thò thò bất thân, người xuất gia lại càng phải giữ gìn. Đồng mổ cười hì hì, vẻ mặt xinh tươi, hai má đỏ bừng, liếc mắt mỉm cười nói: Tiểu hòa thượng lại nói chuyện hồ đồ. Mổ mổ á là một bà cụ 96 tuổi, người có cõng lên lưng cũng chẳng có càng hề gì. Mụ nói xong toan nằm phục trên lưng Hương Trúc. Hương Trúc cả kinh nói: Không được, không được. Được co cẳng chạy liền. Đồng mổ thi triển khinh công đuổi theo. Lúc này Hương Trúc đã luyện Bắc Minh chân khí đến 3-4 thành, còn đồng mổ mới phục hồi công lực bằng hồi 18 tuổi nên khinh công còn kém xa y. Hương Trúc mới giọt đi mấy cái đã bỏ mụ khá xa. Đồng mổ la lên: Quay lại đây đã. Hương Trúc dừng chân nói: Để tiểu tăng nắm tay tiền bối nhảy lên ngọn cây. Đồng mổ tức mình nói: Ngươi cực kỳ hủ lậu, chẳng có linh mẫn chút nào. Kiếp này ngươi tập luyện võ công thượng thừa khó mà thành được, khó mà thành được. Hư Trúc chân hững nghĩ thầm: Kinh Kim Cang có nói, cái gì có tướng tức là hư vọng, tiểu cô nương hay đại cô nương thì cũng là hư vọng. Như Lai có nói, thân người khi lớn lên tuy không phải là thân lớn nhưng gọi là thân lớn. Nếu vậy thì có thể nói đại cô nương cũng không phải là đại cô nương, chỉ là gọi bằng đại cô nương mà thôi. Y cứ nghĩ tới nghĩ lui không dứt khoát. Đột nhiên, mắt Hư Trúc hoa lên, một bóng trắng như có như không từ đâu giọt lại trước mặt Đồng Mổ. Thì ra đó là một người toàn thân mặc y phục trắng, lẫn vào màu tuyết, thành ra chỉ thấy lờ mờ không rõ.